Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả Nhĩ Căn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 171. Đan này đối với người cũng có tác dụng. Hai ở chỗ đó, Bạch Tiểu Thuần mang bộ mặt ngạo nghễ bước lên chiến đài, đối thủ ở trước mặt hắn là Từ Tung. Từ Tung nhìn qua Bạch Tiểu Thuần, khóe miệng lộ ra cười lạnh. An hiểu đan dược, an hiểu phòng hộ hay sao? Nhưng lần này ngươi gặp ta, nhất định ngươi sẽ cực kỳ thê thảm. Vừa nói, tay phải của Tử Tung đã lập tức vung lên. Khoảng không bốn phía truyền ra âm thanh ghen ghét, lại có ba đầu hung thú đột nhiên xuất hiện. Ba con hung thú này, một con là một đầu đại tinh tinh thân thể lớn chừng hơn một trượng, một con khác là một đầu mãnh hổ, còn con cuối cùng là một con rơi cực lớn có cánh ở sau lưng. Ba đầu hung thú này vừa mới xuất hiện đã bộc phát ra khí thế hung ác ngập trời, khí thế kinh thiên. Mỗi một con thình lình đều tỏa ra uy áp của ngưng khí tầng 9. Bạch Tiểu Thuần, xem phòng hộ của ngươi có thể chịu được ba đầu chiến thú này của ta không ngừng oanh kích hay không. Từ Tung nhe răng cười, đang định ra tay. Ngươi nhận thua đi. Bạch Tiểu Thuần thở dài, tay phải nâng lên, lấy ra phát tình đan thông cảm nhìn về phía Tử Tung. Lại là những lời này. Diệt Bạch Tiểu Thuần đi. Nháy mắt khi lời nói của Bạch Tiểu Thuần truyền ra, đệ tử của Mờ Bắc đều gào thét. Tử Tung nhìn qua đan dược ở trong tay Bạch Tiểu Thuần, ngửa mặt lên trời cười to, thần sắc lộ ra khinh miệt, càng có vô cùng đắc ý. Sớm biết ngươi sẽ lấy ra cái đan dược vô sỉ này. Nhưng mà ngươi thật sự cho rằng Tử Mỗ không có bất kỳ chuẩn bị gì sao? Ba đầu chiến thú này của ta là cố tình lưu lại vì ngươi, chúng đều là thú cái. Tử Tung phi thường đắc ý. Đây mới là điều mà hắn nắm chắc nhất, hắn có lòng tin, lần này nhất định phải vì Mờ Bắc mà xả giận. Đệ tử của Mờ Bắc nghe được lời nói như thế đều vô cùng phấn chấn, không ngừng hoan hô ủng hộ cho Tử Tung. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần đánh bột một tiếng, con mắt chuyển động cực nhanh, thần sắc vẫn như thường, vẫn là vẻ thông cảm ở trong mắt, hờ hững nói ra một câu: đan dược này của ta dùng được với thú cũng dùng được với người. Bạch Tiểu Thuần mở miệng hù dọa xong, quay sang nhìn Tử Tung một cái, lại vừa ngắm nghía ba con thú cách bên người Tử Tung. Lời hắn vừa nói ra, chỗ đám đệ tử Mờ Bắc nháy mắt là một mảnh tĩnh lặng, từng người đều có chút ngây ngốc. Sau đó trong đầu đều không tự chủ được tưởng tượng ra cái màn hình ảnh kia. Cái hình ảnh kia quá thê mỹ, khiến cho tất cả mọi người đều hít vào một hơi. Tử Tung mở to mắt, trong đầu oanh lên một tiếng, như có thiên lôi oanh kích. Sắc mặt của gã tái nhợt. Nhớ tới Bắc Hàn Liệt, nhớ tới Công Tôn Uyển Nhi. Lại nghĩ nếu như lời Bạch Tiểu Thuần nói là sự thật, như vậy một khi mình chạm vào đan dược mà phát tình, gã dùng lực nuốt xuống một ngụm nước bọt, vô thức nhìn về ba đầu chiến thú ở bên cạnh, cả người đều phát run. Cùng lúc đó, ba con chiến thú này hình như là có linh trí, rõ ràng cũng run run nhìn sang Tử Tung ở bên cạnh. Tử Tung không do dự một chút nào, trong nháy mắt đã thu lại ba đầu chiến thú. Gã không dám đánh bạc a. Cho dù gã cảm thấy lời nói của Bạch Tiểu Thuần có chín thành là nói dối, nhưng gã cũng không dám mang cái loại sự tình này đi đánh bạc. Ngay lúc Tử Tung đem những chiến thú kia thu hồi, tâm thần vẫn còn đang chấn động, Bạch Tiểu Thuần liền tiến về phía trước một bước, bước tới, toàn thân lấp lánh hào quang, mở ra phòng hộ, cả người nện bước đi nhanh, trực tiếp tới gần. Tay phải đột nhiên vung về phía trước, dưới cái vung tay này, một cỗ đại lực lan ra. Tử Tung cường hãn ở chỗ gã có thể khống chế được nhiều chiến thú. Giờ phút này chiến thú không dám lấy ra, thực lực thoáng cách đã yếu đi hơn phân nửa, căn bản là không có cách nào chống cự, trực tiếp bị Bạch Tiểu Thuần đánh bay, phun ra máu tươi, loạn choạng lùi về phía sau. Biệt khuất và phẫn nộ cùng tới, gã phát ra một tiếng gào rú thê lương, nắm tay nhận thua. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn, vội ho một tiếng, sau khi ôm quyền thì nghênh ngang rời đi. Phía sau hắn rất nhanh truyền đến vô số tiếng gào thét cùng điên cuồng. Bạch Tiểu Thuần, ngươi, đan dược chết tiệt kia phải bị tuyệt diệt. Trời ạ, ai đem tên Bạch Tiểu Thuần hèn hạ này tiêu diệt, ta trả 10 viên linh thạch. Ta trả 15 viên linh thạch tiêu diệt Bạch Tiểu Thuần. Bờ Bắc điên rồi, vô số người mở miệng, số linh thạch tính gộp lại rất nhanh đã nhiều lên đến mấy vạn. Mọi người bên bờ Nam thấy mà sững sờ, đều hướng về Bạch Tiểu Thuần nơi đây, lộ ra kính nể chưa từng có. Loại công nhiên treo thưởng này, khiến cho sắc mặt của Bạch Tiểu Thuần cũng phải thay đổi. Vội vàng bước nhanh vài bước nhảy xuống chiến đài, cảm thấy sau lưng lạnh lẽo. Nhất là sau khi hắn thấy số linh thạch treo thưởng này rõ ràng đã lên tới hơn 2 vạn, lòng hắn run lên. Các ngươi không nói đạo lý a? Mỗi lần Bạch Tiểu Thuần ta xuất chiến thì đều khuyên nhủ đối phương nhận thua trước. Bạch Tiểu Thuần sốt ruột rồi, lại giải thích một câu. Câu giải thích này lại càng làm cho Bờ Bắc phát cuồng, trực tiếp đem linh thạch góp vào lên tới 3 vạn rồi. Con chim phượng ở trên bầu trời kia, vẻ mặt có chút hả hê, không ngừng kêu to ở giữa không trung, đáy lòng oán hận nhìn Bạch Tiểu Thuần. Thậm chí không ít trưởng lão ở trên đài cao cũng đã đều lộ ra hứng thú. Ta là đệ tử Vinh Quang, ta là sư đệ của trưởng môn. Ai dám treo thưởng ta, ta bảo sư tôn đem hắn trục xuất khỏi tông môn. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy như thế, da đầu run lên, xé họng uy hiếp. Vì vậy, Bờ Bắc càng điên cuồng. Không biết ai là người đầu tiên không nhịn được. Tỷ, sơ, u, vinh, quy, quy, cơ. Tiếp lấy phi kiếm ném ra, bay tới màn ngăn cách của chiến đài. Vì vậy vô số đệ tử của Bờ Bắc hầu như toàn bộ đều lấy ra pháp bảo. Chiến thú bên người lại càng gào rú, giống như muốn bộc phát. Bạch Tiểu Thuần bị dọa sợ nhanh chóng lùi lại phía sau. Cũng may, vào lúc này, những trưởng bối của tông môn ở trên đài cao kia thực sự là nhìn không được rồi. Đánh xuống một đạo ánh sáng ngăn cản Bờ Bắc. Cùng lúc đó, trận chiến giữa Thượng quan Thiên Hữu và Công Tôn Vân cũng đã đến hồi kết thúc. Thượng quan Thiên Hữu dùng tới 3 thanh phi kiếm. Công Tôn Vân cũng dùng ra tất cả vốn liếng. Cuối cùng ảm đạm nhận thua. Trận chiến chấm dứt. Thượng quan Thiên Hữu có chút thở dốc. Sự cường hãn của Công Tôn Vân khiến cho gã không khỏi không nghiêm túc. Giờ phút này khi gã đi xuống chiến đài, nhìn thấy Bờ Bắc điên cuồng thì nhíu mày nhìn Bạch Tiểu Thuần một cái. Trong mắt lộ ra khinh miệt cùng với khinh thường. Thậm chí đáy lòng còn có chút ghen ghét. Dựa vào một viên đan dược cùng với phòng hộ mà rõ ràng cũng đi được cùng ta tới một bước này, hừ. Thượng quan Thiên Hữu quay đầu nhắm mắt, khoanh chân ngồi thổ nạp. Trận thiên kiêu chiến này, ai? Trên đài cao, trưởng môn Trình Viễn Đông bất đắc dĩ lắc đầu. Mấy vị trưởng tòa bên cạnh lão cùng đều lắc đầu cười khổ. Chương 172. Bạch Sư Thúc, chúng ta là người một nhà. Một bọn họ đều hiểu trận thiên kiêu chiến này lẽ ra phải nghiêm túc, nhưng giờ phút này đã hoàn toàn thay đổi mùi vị. Vốn là rất tốt đấy, nhưng bởi vì có thêm ra một tên Bạch Tiểu Thuần trực tiếp trở nên thối hoắc rồi. Bạch Tiểu Thuần này, tên của hắn rất tốt, nhưng thật sự một chút thuần khiết cũng không có a. Chu trưởng lão cười khổ nhìn Bạch Tiểu Thuần đang trốn trong đám người ở phía dưới. Lại thoáng nhìn vô số đệ tử của Bờ Bắc đang điên cuồng. Không liên quan, Bạch Tiểu Thuần này bất hảo như vậy, đã thành kẻ thù của đệ tử Bờ Bắc. Vậy thì sau này tìm một cơ hội ném hắn tới Bờ Bắc đi. Có lẽ có thể yên tĩnh được không ít. Người vừa nói là một bà lão trưởng tòa của Bờ Bắc Diên Vĩ Phong, vẻ ngoài đang cười nhưng trong lòng lại không cười nói ra. Thần sắc của mọi người đều khẽ động, như đang suy nghĩ điều gì. Duy chỉ có Lý Thanh Hậu là quét ánh mắt đồng tình nhìn sang trưởng tòa của Diên Vĩ Phong. Y quá hiểu Bạch Tiểu Thuần nên có thể rất chắc chắn nếu đem Bạch Tiểu Thuần ném sang Bờ Bắc. Như vậy đoán chừng kẻ xui xẻo tuyệt đối không phải là Bạch Tiểu Thuần. Trong lúc tất cả mọi người ở nơi này đang ngẫm nghĩ thì trận thứ 3 của vòng thứ 3 đã bắt đầu. Thượng Nha đối chiến Tử Tung, Thượng quan Thiên Hữu đối chiến Công Tôn Uyển Nhi. Hai trận chiến này căn bản là cũng không có gì đáng xem. Với sự cường hãn của Thượng Nha và Thượng quan Thiên Hữu đã biểu hiện ra lúc trước thì có thể chiến thắng dễ dàng. Các đệ tử của hai bờ Nam Bắc, thậm chí cả đám người trưởng môn đều đem toàn bộ ánh mắt đặt ở khu vực thứ 3. nhìn Công Tôn Vân là người tiến lên trước. Khí thế toàn thân bùng phát, tràn ngập vẻ lạnh lùng. Rồi nhìn xem Bạch Tiểu Thuần bày ra tư thái của cao thủ từ phía xa, đi lên chiến đài. Lúc này bờ bắc không giận dữ sống lên nữa, nhưng từng cái ánh mắt muốn giết người, ngưng tụ mấy vạn sát khí đã rơi lên trên người Bạch Tiểu Thuần, khiến cho hắn đầy hãi hùng khiếp vía. Ngươi nhận thua đi. Bạch Tiểu Thuần hít sâu, nhìn Công Tôn Vân trong tay nắm phát tình đan, vội mở miệng. Công Tôn Vân lạnh lùng nhìn Bạch Tiểu Thuần, trong mắt lộ ra vẻ chán ghét, tay áo hất lên. Lập tức từ bên trong ống tay áo của gã có vô số bọ cánh cứng màu đen nháy mắt bay ra. Thậm chí từ bên trong y phục của gã cũng có rất nhiều con rết màu đỏ bò ra dọc theo thân thể. Trong nháy mắt đã bao phủ khắp mặt đất xung quanh gã. Đám con cổ trùng rậm rạp lúc nhúc kia đủ để làm cho người ta thấy mà giật mình. Những cổ trùng này của ta, mặc dù cũng có được có cái nhưng không phải là thú vật. Đan dược của ngươi đối với chúng vô dụng. Công Tôn Vân bình tĩnh mở miệng. Gã không để cho Bạch Tiểu Thuần tiếp tục nói chuyện. Tâm niệm vừa động, lập tức cổ trùng ở bốn phía phát ra tiếng kêu chói tai, trong nháy mắt lao ra, giống như một biển cổ trùng, thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần. Những con rết ở dưới mặt đất cũng nhanh chóng bò tới gần, mà đám bọ cánh cứng màu đen kia toàn bộ đều bay lên đầy phô thiên cách địa. Biển trùng này, mỗi một con cổ trùng bên trong đó đều có được lực công kích nhất định. Màn sáng phòng hộ mặc dù có thể chống cự lại được một con, nhưng kiêng kỵ nhất chính là loại công kích dày đặc này. Thậm chí Bạch Tiểu Thuần có thể tưởng tượng được, nếu đối mặt với Công Tôn Vân thì phòng hộ của hắn căn bản là cũng không có được bao nhiêu ưu thế. Công Tôn Vân, ngươi đừng ép ta tranh thủ thời gian nhận thua đi. Ta thật sự không muốn tiếp tục ra tay, ta mà ra tay, ngươi sẽ liền bị phế đi. Sắc mặt của Bạch Tiểu Thuần trắng bệch, lui vội về phía sau, vội vàng hô to. Vậy cứ nhìn xem là huyết nhục của ngươi bị cắn nuốt sạch sẽ trước, hay là ta bị phế đi như lời của ngươi. Công Tôn Vân cười lạnh, vẻ khinh miệt trong mắt càng nhiều. Gã phất tay, lập tức trên người của gã càng có nhiều thêm cổ trùng tuôn ra. Cảnh tượng này khiến cho tất cả mọi người của bờ nam nhìn mà run lên. Khi nhìn về phía Công Tôn Vân đều hoảng sợ tận đáy lòng. Đã ghi khắc sự cường hãn của Công Tôn Vân, người này chẳng những am hiểu về cổ trùng, mà thuật pháp cũng rất kinh người, có thể chống cự lại được một chỉ của Dược Nha. Thậm chí Thượng Quan Thiên Hữu đánh với gã cũng đã phải xuất ra ba kiếm, hơn nữa cũng phải tiêu hao cũng không ít. Mọi người bên bờ bắc nhìn thấy vậy, từng người đều lập tức phấn khởi, toàn bộ kích động cả lên. Công Tôn sư huyên vậy mới tốt chứ, diệt Bạch Tiểu Thuần. Hạc hạc, Bạch Tiểu Thuần, lần này xem ngươi chống cự như thế nào. Cứ chờ xem, những con côn trùng kia rất nhanh sẽ chui vào trong cơ thể ngươi, thôn phệ huyết nhục của ngươi. Bạch Tiểu Thuần, ngươi cũng có ngày hôm nay. Vô số đệ tử của bờ bắc sục sôi, vô số chiến thú ở bên cạnh họ dường như cũng cảm nhận được sự hưng phấn của chủ nhân, thi nhau gào thét. Trong chớp mắt, những con bọ cánh cứng màu đen kia đã nhào tới trước mặt Bạch Tiểu Thuần, phủ trùm lên trên màn sáng phòng hộ, không ngừng cắn xé. Mắt thường cũng có thể thấy được màn sáng phòng hộ đang cấp tốc ảm đạm. Những con rết màu đỏ cũng theo đó mà đến, từ dưới mặt đất nhảy lên, khiến cho màn sáng phòng hộ càng ảm đạm nhanh hơn. Thậm chí những con rết này còn rất dịu dị, rõ ràng có không ít con rất nhanh đã chui vào bên trong màn sáng. Da đầu Bạch Tiểu Thuần run lên, hai mắt đều đã đỏ. Hắn hét lớn một tiếng: Công Tôn Vân, đây là ngươi bức ta. Bạch Tiểu Thuần cũng là bất đắc dĩ, hắn vốn không muốn dùng đòn sát thủ, nhưng bây giờ hết cách rồi, chỉ có thể thở dài. Đáy lòng dâng lên cảm giác vô tội. Màn sáng phòng hộ toàn thân chấn động mãnh liệt, đem không ít cổ trùng đang bám ở phía trên hất văng ra. Khi mà chúng đang định vọt tới, hắn đem phát tình đan ở tay phải đột nhiên ném mạnh về chỗ đám đệ tử của bờ bắc. Vèo một tiếng, tốc độ của viên đan dược này cực nhanh, khi mọi người còn chưa kịp phản ứng đã bay đến khoảng không chỗ đệ tử bờ bắc. Cả đám đệ tử kia đều sửng sốt ngẩng đầu nhìn lên, đồng thời bên tai truyền đến một tiếng gầm nhẹ của Bạch Tiểu Thuần. Bạo, oanh một tiếng, viên phát tình đan kia trong nháy mắt đã nổ tung, hóa thành vô số tro bụi, lan rộng ra bốn phía, trực tiếp bao phủ hơn một nửa khu vực đệ tử mờ mắt. Công Tôn Vân mở to mắt, lộ ra vẻ giật mình. Bạch Tiểu Thuần thật sự không biết viên thuốc này có tác dụng với người hay không. Hắn luyện chế ra quá nhiều đan dược quái dị, mà chính mình thì cũng không dám thử viên nào. Nhưng hắn biết viên phát tình đan này đối với hung thú có kích thích mãnh liệt cỡ nào. Trong chớp mắt, cả đám chiến thú trong khu vực mà phát tình đan bao phủ đều trở nên phát cuồng mà ngửa mặt lên trời gào rú. Thân thể phình to lên, trong mắt đỏ bừng, hô hấp ù ù. Lập tức khiến chủ nhân của bọn chúng phát ra tiếng kinh hô, cấp tốc lùi về phía sau. Chương 173, Bạch Sư Thúc, chúng ta là người một nhà. Hai tiếng xôn xao bộc phát, tất cả đệ tử mờ mắt ở trong khu vực này, từng người lùi ra phía sau như điên. Rất nhanh khiến cho khu vực này không còn có ai nữa, chỉ còn những hung thú đang đứng đó gào rú, nhìn loạn khắp nơi như đang tìm kiếm mục tiêu. Tất cả đệ tử mờ mắt đều xôn xao, mấy vạn người lập tức thành một mảnh tán loạn. Bài Tiểu Thuần, gần như toàn bộ đệ tử của mờ mắt đều phát ra âm thanh bén nhọn, long trời lở đất. Trán của Công Tôn Vân toát ra mồ hôi lạnh, dù thể chất của gã chưa từng đổ mồ hôi kể từ sau khi tu hành cổ trùng. Nhưng trước mắt, hô hấp của gã dồn dập. Nhìn Bạch Tiểu Thuần cách đó không xa lại lấy thêm một viên đan dược cầm ở trong tay. Hơn nữa, những con hung thú kia sau khi thấy đan dược xuất hiện đều lập tức sao động. Điều này khiến cho Công Tôn Vân lập tức nghĩ tới viên đan dược vỡ vụn ở trên người Bắc Hàn Liệt. Ngươi! Một cỗ cảm giác không ổn mãnh liệt lập tức hiện ra trong lòng Công Tôn Vân. Lòng gã đang run rẩy, trong đầu hiện ra vô số hình ảnh. Giờ phút này gã cấp tốc lùi lại phía sau, thậm chí hai chân đều đã run lên. Gã có thể tưởng tượng, một khi Bạch Tiểu Thuần đem viên đan dược kia ném tới chỗ mình, như vậy một cái chớp mắt, mình sẽ bị rất nhiều chiến thú trực tiếp nhào lên. Đây là ngươi bức ta cũng không muốn à. Bạch Tiểu Thuần mặt như đưa đám, thở dài, định ném viên đan dược ở trong tay ra. Ta nhận thua. Công Tôn Vân phát ra âm thanh mà cả đời này gã chưa từng nói. Sắc mặt gã trắng bịch, thân hình lui về phía sau giống như đang chạy trối chết. Tranh thủ thời gian vọt tới đám người, như là bị chấn kinh quá độ. Khi nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần đã mang theo sợ hãi trước nay chưa từng có. À, Bạch Tiểu Thuần khẽ giật mình. Nhìn Công Tôn Vân giờ phút này đã thất hồn lạc phách trốn trong đám người, lại quay sang nhìn một chút những con chiến thú đang phát cuồng kia, hắn cảm thấy có chút không ổn rồi. Nhất là giờ phút này lại có mấy con chiến thú đang giống lên, gắt gao nhìn chằm chằm vào viên đan dược trong tay Bạch Tiểu Thuần, rồi bắt đầu bước tới gần. Trán của Bạch Tiểu Thuần cũng đổ đầy mồ hôi, vội vàng hướng ánh mắt về phía đám đệ tử mờ mắt, lại xôn xao thoáng một phát. Chỗ hắn nhìn tới, cả đám đệ tử mờ mắt đều hãi hùng khiếp vía, cũng không dám mở miệng gào thét Bạch Tiểu Thuần nữa, trong nháy mắt liền tản ra tứ tán. Bạch Tiểu Thuần sốt ruột rồi a, lại nhìn qua chỗ khác. Kết quả, phàm là những chỗ mà ánh mắt của hắn đảo qua, mọi người nháy mắt đều tản ra, từng trận lộn xộn, còn có tiếng chen chúc kêu thảm thiết nối liền không dứt. Đến cuối cùng, Bạch Tiểu Thuần sốt ruột quay đầu nhìn đám đệ tử Mờ Nam. Trong nháy mắt, tất cả mọi người của Mờ Nam ra đầu đều run lên, vội lui về phía sau. Nháy mắt đã lui lại hơn 10 trượng. Bạch Sư Thúc, chúng ta là người một nhà. Người một nhà à. Cũng không ít người vội vàng hô to. Ngay cả sắc mặt của Dược Nha cùng với Thượng Quan Thiên Hữu cũng đại biến, lúc này cấp tốc lùi lại phía sau. Rống, những con chiến thú đang phát cuồng kia, lúc này lại có thêm không ít con tiến gần lên phía trước. Trong mắt cả đám đỏ thẫm, Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy mà mồ hôi trên trán lại đổ xuống càng nhiều. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Ta đã kêu các ngươi nhận thua, một khi ta ra tay chính mình cũng sợ hãi. Bạch Tiểu Thuần bày ra bộ dáng người vô tội, cắn răng nhìn về phía bờ bắc. Vừa rồi kẻ nào nói muốn treo thưởng ta? Mọi người bờ bắc nháy mắt cúi đầu, không một ai dám nhìn Bạch Tiểu Thuần, mỗi một kẻ tim đều đang run rẩy cả lên. Bạch Tiểu Thuần cũng run rẩy. Hắn cảm giác mình chính là một người thiện lương, không thể đem viên đan dược trong tay tùy tiện ném ra. Đúng lúc đang phát sầu, lại thấy những con chiến thú kia càng lúc càng táo bạo. Bỗng nhiên ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần liếc qua thì nhìn thấy được con chim phượng của Chu trưởng lão vẫn còn đang đắc ý ở trên bầu trời. Hai mắt của Bạch Tiểu Thuần sáng ngời, không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp đem viên đan dược ở trong tay ném nhanh về phía con chim phượng kia. Viên thuốc hóa thành một đạo trường hồng thẳng đến chỗ con chim phượng của Chu trưởng lão. Con chim phượng này đang có chút hả hê, không hề lưu ý đan dược bay tới. Lúc nó phát hiện ra, lông cánh toàn thân đều dựng lên, kêu lên đầy thê lương thảm thiết. Đang định né tránh, nhưng phịch một tiếng, đan dược đã nổ tung, vô số bột phấn dính lên trên người. Con chim phượng có chút ngây ngốc. Ngay sau đó, đám chiến thú ở phía dưới lập tức phát cuồng gào rú. Tất cả đều dùng ánh mắt hừng hực, như muốn đánh thúc phóng lên bầu trời, đuổi theo con chim phượng. Ngay cả đám người trưởng môn ở trên đài cao cũng đều hít vào một hơi, toàn bộ đứng sát ra mép ngoài, trợn mắt há hốc mồm. Ra tay với người xem ở bên ngoài cái này, trái với quy định đi à nha. Không biết là vị trưởng lão nào vô thức mở miệng, nhưng lại phát hiện ra những người khác đều không có chú ý đến điều này. Nhất là ba vị trưởng tòa còn lại của bờ bắc, ánh mắt đều lộ ra vẻ bất ngờ. Chỗ bọn hắn đang nhìn là một con chiến thú trong rất nhiều chiến thú đang ở trong cái mảnh khu vực kỳ ảo kia. Đó là một con chiến thú sống con nai, lúc này cũng đang gào rú. Rõ ràng là đã động dục mà đang hướng về phía chim phượng ở trên bầu trời gào thét. Lúc trước ta còn tưởng rằng viên đan dược này dù có chút hiệu quả cũng chỉ ảnh hưởng tới tam giai huyết mạch. Không ngờ, ngay cả nhị giai huyết mạch cũng có tác dụng. Viên đan dược này, đối với bờ bắc ta có tác dụng rất lớn. Thân hình ba trưởng tòa của bờ bắc chấn động, trong mắt lộ ra kích động. Bà lão kia lại càng nâng tay lên, chỉ một cách về phía con chim phượng. Trong chốc lát, thân hình con chim phượng run rẩy, bị một cỗ đại lực bao phủ, đưa đến trên đài cao, rồi bị đặt ở trước mặt của bá lão kia. Cùng lúc đó, cả đám chiến thú ở phía dưới đều gào rú, lại có một vài con trực tiếp hướng về chỗ đài cao bay lên. Bà lão hừ lạnh một tiếng, quét mắt xuống. Những con hung thú kia rên lên một tiếng, bị một cỗ đại lực quét ngang. Tất cả bị cuốn lên không sót con nào. Thân hình bị thu nhỏ lại, đảo mắt đã chui vào trong ống tay áo của bà lão kia. Bà lão nhìn qua con chim phượng vẻ mặt thê thảm, nhưng lại không dám gào rú. Sau khi xem xét kỹ càng, trong mắt lộ ra kinh hỉ, lập tức câu thông cùng với mấy vị trưởng tòa khác. Chu trưởng lão đứng ở bên cạnh, sắc mặt đã trở nên xanh đen rồi. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy không có việc gì nữa rồi thì đáy lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn đang định lùi ra phía sau, thì bỗng nhiên, những tên đệ tử của bờ bắc sau khi bị uy hiếp, lại bộc phát ra gào thét còn mãnh liệt hơn so với lúc này vô số lần. Bạch Tiểu Thuần, ta muốn giết ngươi. Bạch Tiểu Thuần, bờ bắc chúng ta cùng ngươi không đội trời chung. Tên trời đánh Bạch Tiểu Thuần. Chương 174. Kiếm không phải dùng như thế này. Một vô số người chán nổi gân xanh thi nhau gào thét. Bạch Tiểu Thuần bỗng quay người, tay phải nâng lên lấy ra một miếng đan dược bình thường giơ lên cao cầm hất lên. Trong nháy mắt, toàn bộ đệ tử bờ bắc run lên, lập tức im tiếng. Bạch Tiểu Thuần vung tay áo nhỏ lên, cười hắc hắc, đem viên đan dược ném vào trong miệng, rồi bước nhanh xuống đài. Ngay sau đó, phía sau hắn, âm thanh phẫn nộ của bờ bắc lập tức phát ra long trời lở đất. Bạch Sư Thúc, đúng là thần nhân. Bạch Sư Thúc là đang muốn ở trên con đường đối địch với bờ bắc nhịp nhàng đi đến cùng. Mọi người của bờ nam khi nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần đều lộ ra kính nể. Đáy lòng của bọn họ đều thực lòng tin phục tận đáy lòng rồi. Thậm chí không ít người còn cảm thấy may mắn. Cũng may mà họ Tinh như Bạch Tiểu Thuần không phải là người bờ Bắc. Nếu không, bọn hắn thật không cách nào tưởng tượng lúc này bờ Nam sẽ phải nhận lấy bi thương tới cỡ nào. Bờ Nam chúng ta chỉ cần có một Bạch Sư Thúc là được rồi. Một mình hắn đã có thể làm cho cả bờ Bắc điên cuồng. Ngày hôm nay, Hứa Bảo Tài đã nhiều lần trợn tròn con mắt. Nhưng lúc này gã lại chợt phát hiện, sự cường hãn của Bạch Tiểu Thuần vĩnh viễn không có phần cuối. Nhưng bất kể thế nào, lần thiên kiêu chiến này dù mùi vị đã thay đổi nhưng cũng vẫn phải tiếp tục tiến hành. Ngay trong lúc bờ Nam đang kính nể, bờ Bắc lại đang điên cuồng, trận thứ tư của vòng thứ ba đã bắt đầu. Thượng quan Thiên Hữu, Tử Nha cùng với Bạch Tiểu Thuần, ba người đều đã thắng liên tiếp 3 trận. Nên lúc này bọn hắn không cần phải lên đài. Tiếp tục tiến hành chính là tranh đoạt vị trí thứ 4, 5, 6. Công Tôn Huyên Muội cùng với Tử Tung đã nhanh chóng đi lên chiến đài, lục tục triển khai quyết đấu. Cuối cùng Công Tôn Vân thắng Công Tôn Uyển Nhi, lại đánh bại Tử Tung. Không cần tiếp tục tỉ thí nữa. Là người đầu tiên xuống đài, tổng bài danh xếp thứ 4. Tử Tung cho dù không bằng Công Tôn Vân, nhưng lại giành được thắng lợi trong trận chiến với Công Tôn Uyển Nhi rồi rời khỏi chiến đài, tổng bài danh xếp vị trí thứ 5. Còn Công Tôn Uyển Nhi 5 trận đều thua, bài danh vị trí thứ 6. Ngay sau đó chính là tranh đoạt vị trí top 3 thiên kiêu chiến. Đệ tử của hai bờ Nam Bắc đều chú ý xem Bạch Tiểu Thuần, Thượng quan Thiên Hữu, Thượng Nha ba người cuối cùng sẽ có bài danh như thế nào. Chỉ là mỗi lần mọi người của bờ Bắc nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần thì đều nổi cơn giận dữ. Bọn họ thật sự tán thành Thượng Nha cùng với Thượng quan Thiên Hữu. Nhưng Bạch Tiểu Thuần, hắn vô sỉ, hắn hèn hạ, cũng đã được bờ Bắc tán thành rồi. Giờ phút này tất cả hy vọng của bờ Bắc đều đặt vào Thượng Nha. Theo bọn hắn, Bạch Tiểu Thuần dù cho có âm mưu thủ đoạn gì thì khi đối mặt với lực lượng tuyệt đối cũng đều bị đánh bại dễ như trở bàn tay. Trận thứ nhất, Bạch Tiểu Thuần, Thượng quan Thiên Hữu. Giọng nói của U Dương Kiệt dường như cũng bởi vì có sự xuất hiện của Bạch Tiểu Thuần mà đã mất đi âm lãnh, mang theo một tia cảm khái. Thượng quan Thiên Hữu đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên tàn khốc. Cảnh tượng bị Bạch Tiểu Thuần vượt qua trong lần tư cách chiến lúc trước hiện ra ở trong đầu. Trong mắt gã lộ ra băng lãnh, cất bước đi lên chiến đài. Gió núi thổi tới làm mái tóc dài của gã tung bay, khiến Thượng quan Thiên Hữu giờ phút này thoạt nhìn đầy tuấn lãng phi phàm, như một thanh bảo kiếm làm cho vô số đệ tử lộ ra vẻ say mê. Nhưng mọi người của bờ Nam cũng không dám ủng hộ. Dù sao Bạch Tiểu Thuần cũng là người của bờ Nam, huống hồ thủ đoạn của Bạch Tiểu Thuần quá nhiều. Bọn hắn lo lắng một khi ủng hộ sẽ bị Bạch Tiểu Thuần nhớ kỹ, nguyên một đám chỉ có thể nín nhịn. Ngược lại, bờ Bắc lúc này rõ ràng lại đang cổ vũ cho Thượng quan Thiên Hữu. Những tiếng hoan hô này làm cho Thượng quan Thiên Hữu thấy không được tự nhiên. Gã biết không phải bờ Bắc vì mình, mà chính vì Bạch Tiểu Thuần nên mới hoan hô. Nói cách khác, dù đối chiến với Bạch Tiểu Thuần là một con heo thì bờ Bắc cũng đều vì cái đầu heo đấy mà ủng hộ. Nghĩ như vậy nên đáy lòng Thượng quan Thiên Hữu đối với Bạch Tiểu Thuần càng thêm không vui. Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng đi lên chiến đài. Hắn nhìn Thượng quan Thiên Hữu, tay áo nhỏ vung lên, vẻ mặt lộ ra tươi cười. Mà thôi, chúng ta đều là... Hắn còn chưa kịp nói xong, trong mắt Thượng quan Thiên Hữu đã bắn ra tia sáng lạnh, tay phải nâng lên chỉ một cái. Lập tức từ bên cạnh gã có một thanh phi kiếm phát ra tiếng xé gió bén nhọn, nháy mắt bay ra như một đạo thiểm điện. Oanh một tiếng đã xuất hiện ở trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Một đường thế như trẻ tre, tốc độ quá nhanh, nháy mắt đã đến gần Bạch Tiểu Thuần không đến 7 thước. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần nháy mắt co rút lại, thân hình đột nhiên hạ thấp xuống. Một đạo kiếm khí gào thét sượt qua đỉnh đầu của hắn, thậm chí còn chém đứt một lọn tóc, bay xuống trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Tu sĩ đấu pháp chỉ tranh sớm chiều, cho dù ngươi không tránh né một kiếm này, ta cũng sẽ không lấy tính mạng của ngươi. Ngươi tính tình bất hảo, thiếu khuyết giáo dục. Nếu cha mẹ ngươi chưa dạy bảo cho ngươi, như vậy ta tới dạy cho ngươi một bài học.

Bạch Tiểu Thuần nhờ vô sỉ mà chiến thắng mấy trận, nhưng hiện giờ tất cả đều sườn sốt, hít vào mấy ngụm khí lạnh. Chương 176 Chiến quỷ nha. Một trên sân thượng, hai mắt Trịnh Viễn Đông lộ ra kỳ mang. Các trưởng tòa của mấy ngọn núi ở bên cạnh cũng ngưng trọng. Ánh mắt Lý Thanh Hậu có một tia vui vẻ. Hắn nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần vừa có cảm giác tự hào, lại thấy thật ấm áp. Những trưởng lão còn lại đều trở nên nghiêm trọng. Giữa không trung, Thượng quan Thiên Hữu phun máu tươi, trong mắt ánh lên một tia mờ mịt. Hắn không tin nổi là mình lại thua, hơn nữa là hắn đã thua bởi vì xem thường đối phương. Điều này là một sự sỉ nhục lớn đối với hắn, hơn cả vết thương hắn đang mang. Hắn không cam lòng. Tự mắt thấy thân thể mình đang rơi ra khỏi đài chiến đâu, hắn gào lên mấy tiếng thê lương. Bạch Tiểu Thuần, trận chiến của chúng ta còn chưa kết thúc. Nói xong, hắn cắn lưới phun ra một búng máu tươi, dùng mắt thường cũng có thể thấy được tóc hắn đã héo rũ đi một ít. Hai tay hắn bấm niệm pháp quyết rất nhanh, toàn thân run rẩy. Từ vị trí thiên linh tuôn ra một luồng sáng màu đỏ huyết quang. Huyết quang ngập trời, sau đó hóa thành một thanh huyết kiếm. Là bản mệnh kiếm trong thập đại bí pháp. Có rất nhiều người ngay lập tức nhận ra, hô lên thất thanh. Địa sát trận. Thượng quan Thiên Hữu liều lĩnh bấm niệm pháp quyết, hướng về Bạch Tiểu Thuần chỉ một cái. Thanh huyết kiếm nổ vang, hóa thành vô số sợi tơ máu đan xen tạo thành một chương võng kiếm bay về phía Bạch Tiểu Thuần. Những nơi nó đi qua truyền ra tiếng xé gió bén nhọn, nhưng Bạch Tiểu Thuần lại chỉ ngẩng đầu, nâng tay phải lên chỉ một cái. Một chỉ này khiến hư vô phía trước hắn trở nên vặn vẹo. Một cái tử đỉnh khổng lồ bỗng xuất hiện, ngưng tụ rất thật. Thậm chí đồ án phía trên hiện ra rất rõ ràng như một cái đỉnh thực thụ, không giống chút nào với một cái đỉnh được huyễn hóa ra. Tử khí hóa đỉnh. Trời ạ, quá chân thực rồi. Đây không phải là tử khí hóa đỉnh bình thường mà đã đạt tới giai đoạn thứ hai rồi. Đệ tử của Bờ Nam kinh hãi hô lên, nhất là những đệ tử tới từ tử đỉnh phong, thần sắc càng sườn sốt. Đệ tử Bờ Bắc đứng đó cũng nhốn nháo, tất cả đều hít vào khí lạnh. Trong mắt bọn họ, cái tử đỉnh va chạm với huyết sắc kiếm trận tạo thành tiếng nổ đinh tai nhức óc. Thượng quan Thiên Hữu phun ra một ngụm máu lớn, cười thảm một tiếng sau đó bị cuốn văng ra ngoài. Thần sắc Bạch Tiểu Thuần vẫn như thường. Hắn đứng trên chiến đài, đang nhìn đại đỉnh dần tiêu tán trên bầu trời thì từ trong đám người của Bờ Bắc, Tử Nha bước ra. Ánh mắt chứa đầy dị mang, nhanh chóng bay lên chiến đài. Thượng quan Thiên Hữu đã không còn lực tái chiến, như vậy càng bớt đi rườm rà. Ngươi tới cùng ta đánh một trận đi. Vừa nói xong, toàn thân Tử Nha bay lên, từng trận hắc vụ sương mù màu đen vờn quanh bốn phía. Đám hắc vụ hóa thành rất nhiều lệ vụ gào rú mà bay hướng về phía Bạch Tiểu Thuần. Mỗi lệ vụ đều mang bộ dạng dữ tợn, tóc tai bù xù, toàn thân da xanh. Còn có những thi hài đã mục nát không biết bao nhiêu năm rồi, mang theo đầu lâu của chính mình lao tới. Không cảnh cực kỳ đáng sợ. Toàn bộ đài chiến đấu bị bao phủ bởi tử khí, khiến cho đệ tử hai bờ sông cảm thấy lạnh lẽo tận đáy lòng. Cùng lúc đó, từ trong đám đệ tử có nhiều thân ảnh bay ra, thần sắc ngưng trọng. Bọn họ không phải đệ tử ngoại môn mà là đệ tử nội môn. Bọn họ xuất hiện là vì trận thiên kiêu chiến cuối cùng này. Trên đỉnh Trùng Đạo Sơn, bốn vị thái thượng trưởng lão cũng dùng thần thức quét qua, ngưng tụ trên đài chiến đấu để theo dõi. Giờ phút này, tất cả mọi người đều tập trung về trận chiến này. Bạch Tiểu Thuần quay người chăm chú nhìn Dược Nha. Thần sắc của hắn trở nên ngưng trọng. Lần thiên kiêu chiến này, Tuyệt Nha xuất thủ mấy lần, thực lực thể hiện ra quả thực quá kinh người. Gần như chỉ một kích đã suýt giết chết Lữ Thiên Lỗi, hơn nữa đối phương mới chỉ dùng tới 7 thành lực lượng. Nếu bộc phát ra hết, sức mạnh ấy khó mà tưởng tượng được. Ngay lúc Bạch Tiểu Thuần nhìn Tuyệt Nha, con mắt Tuyệt Nha lóe lên u mang tia sáng âm u. Tay phải hắn nâng lên chỉ về phía Bạch Tiểu Thuần. Cùng lúc ấy, đất trời nổ vang. Bên người Dược Nha bỗng xuất hiện một dược trảo khổng lồ to bằng nửa đài chiến đấu, kéo theo tiếng xé gió và khí thế kinh người lao thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Tốc độ của nó cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã tới gần. Bạch Tiểu Thuần nâng tay phải lên rồi nắm thật chặt.